hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 627, góc truyện audio.com. Cảm nhận được hào quang ma quái sau lưng, sắc mặt tôi không khỏi thay đổi, rất nhanh muốn thu thập linh lực bảo vệ phía sau. Nhưng chưa kịp động thủ thì người phía sau tôi phản ứng nhanh hơn, ngay lập tức tôi cảm thấy cánh tay của mình dường như bị giữ lại, trong phút chốc. Tôi chỉ thấy cả người dựng hết tóc gáy, theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng sức mạnh của đôi tay đang giữ cánh tay tôi mạnh mẽ đến mức tôi không thể động đậy, nó dường như đóng đinh tôi vào chỗ đó. Nhưng không hiểu sao đôi tay đó dường như không muốn làm tôi bị thương, nó chỉ giữ tôi đứng yên tại chỗ cùng lúc đó. Một hơi thở băng giá quen thuộc thổi qua tai tôi, và một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, An Tố, đã lâu không gặp em, lúc tôi nghe thấy âm thanh này. Tôi cảm thấy máu trên khắp cơ thể mình như đông cứng lại, không cần phải nhìn lại, tôi đã biết ai đang đứng sau tôi, đó là Ninh Trác, trong phút chốc. Tôi không muốn nhìn lại, mà nhanh chóng mở nắp hộp gỗ trên tay, bên trong chiếc hộp có một chiếc đàn cổ nằm im lìm. Bề ngoài nó không có vẻ gì nổi bật nhưng tôi có thể cảm nhận được ẩn chứa trong nó là một sức mạnh linh lực to lớn, wow. Nó thực sự là một cây đàn sao băng. Tôi biết bây giờ việc quan trọng nhất là phải lấy lại linh hồn cho Tiết Sán cho nên tôi cũng không muốn Ninh Trác có liên quan gì ở đây. Vì vậy tôi lập tức cầm cây đàn sao băng lên, nhanh chóng thu thập linh lực muốn gạt tay Ninh Trác ra để chạy đi. Nhưng tôi chưa kịp hành động thì bàn tay mà Ninh Trác đang đặt trên cánh tay tôi đột nhiên đập mạnh, tôi xoay người lại và đối mặt với anh ấy. Ninh Trác cũng giống như trong trí nhớ của tôi, nhẹ nhàng tao nhã, trong đáy mắt mông lung có chút lãnh đạm. Nhưng sắc mặt lại có vẻ tái nhợt hơn so với lần trước tôi gặp, khuôn mặt anh ấy gần như trong suốt. Thậm chí màu môi cũng có chút trắng bệch trông rất hốc hác, nhưng lúc này, tôi không có tâm trí để quan tâm đến sắc mặt của Ninh Trác. Trong lòng chỉ có sự lo lắng, chết tiệt, lẽ ra tôi phải nghĩ đến từ lâu rồi, cây đàn sao băng này là bảo vật quý hiếm của Ninh gia hiện nay. Tôi thật sự quá ngây thơ khi nghĩ mình có thể dễ dàng đột nhập vào trong và mang nó đi. Tôi nên cảm thấy may mắn vì ít nhất người tôi đang đối mặt không phải là Ninh Uyển Uyển, nếu không sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt giữa chúng tôi. Nhưng giờ tôi bị Ninh Trác phát hiện thực ra điều này cũng rất phiền phức bởi vì linh lực của Ninh Trác quá cao, chính xác mà nói. Thực lực của Ninh Trác ngang với Tiết Sán, nên nhất định phải cao hơn đại trưởng lão, cho nên cho dù tôi có được kế thừa linh lực của đại trưởng lão, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cũng may Ninh Trác không phải hoàn toàn thành công khi tái tạo thân thể cho nên cơ thể sau khi bị thương cũng không thể khôi phục hoàn toàn. Thân thể của hắn bị hạn chế rất nhiều, nhưng cho dù có chiến đấu thì e rằng tôi cũng có thể không phải là đối thủ của anh ấy, tuy nhiên. Dù sao thì kinh nghiệm thực chiến của Ninh Trác vẫn cao hơn tôi rất nhiều, sau khi kế thừa linh lực của đại trưởng lão. Tôi vẫn chưa thể thành thục sử dụng linh lực này, cho nên vẫn cảm thấy có chút không chắc chắn trong lòng, nếu trận chiến này có thể tránh được. Thì tôi cũng mong nó đừng xảy ra, nghĩ đến đây, linh lực ngưng tụ của tôi vẫn tiếp tục dâng cao, bảo vệ cây đàn thiên thạch trong tay, ngẩng đầu nói. Ninh Trác, giờ anh muốn thế nào, câu này đáng nhẽ anh nên hỏi em mới đúng, Ninh Trác nhẹ nói, giọng điệu vẫn là giọng điệu lãnh đạm như xưa. Ánh mắt rơi vào cây đàn sao băng trong tay tôi, khóe miệng nhếch lên một tia tự giễu, tại sao em phải lao tâm khổ tứ đến Ninh gia chúng tôi trộm cây đàn này. Để tái tạo linh hồn cho Tiết Sán sao, tôi không ngạc nhiên khi nghe tin Ninh Trác biết mục đích của tôi. Vì Ninh Uyển Uyển đã biết về việc ngưng tụ lại linh hồn cho Tiết Sán nên Ninh Trác đương nhiên biết chuyện, vì vậy tôi không cố ý giấu giếm. Đúng vậy thì sao, anh định tha tôi đi, hay là chúng ta quyết chiến một trận, thể chất hiện tại của anh có thể không phải là đối thủ của em. Ninh Trác thờ ơ nói. Không có ý trốn tránh hay cố ý lừa gạt tôi, nhưng nếu em thật sự muốn khiêu chiến, có thể em chưa chắc đã có cơ hội chiến thắng. Tôi đã bị đứng hình trong một khoảnh khắc, Ninh Trác không những nói đúng lại còn nói to, chính xác mà nói, ngoại trừ lúc đầu, khi anh ấy là Lục Diệc Hàn. Ninh Trác đã lừa dối tôi, còn sau khi xuất hiện với tư cách Ninh Trác, anh ấy thực sự chưa bao giờ lừa dối tôi cả, hắn rất thẳng thắn. nhất thời không biết trả lời anh ấy ra sao, chỉ có thể biết điều mà nói, Ninh Trác, em rất cần trường sinh linh giá này, có thể làm phiền anh. Vậy nếu anh nói, anh không muốn giao nó cho em thì sao, Ninh Trác nói nhỏ cắt ngang lời tôi sửng sốt một chút, trong mắt chợt lóe lên suy nghĩ. Xem ra lần này chúng ta phải đánh nhau rồi, lời nói vừa dứt tôi âm thầm gia tăng linh lực trong tay để bảo vệ cây đàn sao băng, đầu gối hơi khuỵu xuống. Sẵn sàng đón đòn của Ninh Trác bất cứ lúc nào, nhưng khi Ninh Trác không nhúc nhích, anh ấy chỉ trầm mặc nhìn tôi, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt. Nhưng trong đôi mắt đờ đẫn hiện lên một tia buồn bã, An Tố, anh ta thực sự quan trọng với em như vậy sao, mặc dù Ninh Trác không nói tên hay họ. Nhưng tôi nhanh chóng hiểu được người anh ấy đang nói tới là Tiết Sán, tôi hoàn toàn không có ý giấu giếm, nói thẳng. Tôi thật sự không thể đứng nhìn Tiết Sán hồn bay phách lạc, linh hồn mất đi sao, Ninh Trác thì thào, giọng điệu bất giác có chút lạnh lùng. Vậy nếu anh nói với em là anh chỉ muốn nhìn Tiết Sán hồn bay phách lạc thì sao, tôi đã choáng váng. Tôi vẫn luôn biết rằng Ninh Trác và Tiết Sán là kẻ thù không đội trời chung, nhưng Ninh Trác vẫn luôn cho tôi cảm giác anh ấy là một người đặc biệt. Cho dù đối với Tiết Sán, kẻ thù từng giết cả nhà hắn mà nói, hầu như không phản ứng quá nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ninh Trác lộ rõ vẻ thù hận và sát ý với Tiết Sán, không, tôi buột miệng trừng mắt nhìn Ninh Trác. Tôi sẽ không bao giờ để anh làm tổn thương anh ấy, vì hắn sao, đúng, tôi lập tức bảo vệ cây đàn sao băng trong tay, trong mắt lóe lên tia sát khí. Như anh đã nói, với thể chất hiện tại, cho dù đánh với tôi cũng chưa chắc đã có cơ hội chiến thắng, vì vậy, tôi vẫn còn cơ hội có thể mang cây đàn đi, quả thực anh thật sự không chắc có thể hoàn toàn lấy được cây đàn sao băng trong tay em. Ninh Trác nhẹ giọng nói, giọng điệu khó lường, ánh mắt bất giác quét qua thiên thạch trong tay tôi, nhưng lạc nói đến đây, Ninh Trác dừng lại. Dưới mắt chợt lóe một tia sắc bén, tuy nhiên, anh chắc chắn rằng anh có thể phá hủy cây đàn sao băng trên tay của em, cách trương.